Ngọn sóng tình yêu, chương 53, gocchuyenaudio.com, chương 53 người bí ẩn trong bóng tối. Bạch Nhược Hy hơi sững sờ chớ động, giọng nói này rõ ràng là dùng máy biến âm, nhưng người đàn ông tự xưng là anh này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạch Nhược Hy tằng hắng, dè dặt, hỏi, xin hỏi, anh bắt tôi đến chỗ này là có chuyện gì sao? Người đẹp cảm thấy thế nào? Gã, cười cười hỏi ngược lại, Bạch Nhược Hy cảm thấy người này rất thoải mái, cô nghĩ nghĩ rồi phân tích, tôi chỉ là một người nghèo có thân phận đặc biệt hơn một chút mà thôi, cho nên anh không phải vì tiền. Nơi này chương 53 người bí ẩn trong bóng tối tối tăm ẩm mốc khiến người ta cảm thấy không thoải mái cũng không phải là muốn mạng người. Tôi đoán, không ra mấy anh có mục đích gì. Gã cười, ha ha, xem ra còn rất bình tĩnh đó, phân tích không sai, quả thật tao không phải vì tiền, vì sắc, càng không muốn làm hại đến tính mạng của mày. Bạch Nhược Hy nheo mắt từ từ, thích ứng với bóng tối. Ánh mắt cô trở nên sắc bén, yếu ớt nhìn vào bóng tối trước mặt, mơ mơ hồ hồ thấy được vài bóng người cao lớn. Gã đàn ông tiến về phía trước hai bước, nhẹ giọng nói, người đẹp, trên người mày có phải có miếng chương 53 người bí ẩn trong bóng tối ngọc màu đỏ hình cỏ bốn lá không? Miếng ngọc màu đỏ, thứ đầu tiên mà Bạch Nhược Hy nghĩ đến là Vĩnh Hằng, chính là mảnh ngọc vô giá mà Kiều Huyền thạc tặng cho Doãn Nhụy. Cô không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, cô hỏi quanh co, anh muốn miếng ngọc đó làm gì, chỉ cần trả lời có ở trên người mày hay không thôi. Bạch Nhược Hy tự tin nói, tôi đoán anh chắc đã lục soát người tôi rồi. Anh hỏi vấn đề này không phải là có chương 53 người bí ẩn trong bóng tối chút dư thừa sao? Gã đàn ông sững người, giọng nói trở nên sốt ruột, đàn bà thông minh thường có một đặc điểm, đó chính là vô cùng đáng ghét. Bạch Nhược Hy sợ chọc anh tức giận nên lập tức cẩn thận trả lời, không ở trên người tôi. Gã sốt ruột hỏi, ở đâu? Tôi không biết, ha ha ha. Gã đột nhiên cười lớn, tiếng cười âm u quái dị, qua một hồi mới nói, đừng có đùa tao, mày không có tư cách nói dối. Nếu mày không giao Vĩnh Hằng ra thì để mạng lại đây đi. Chương 53 người bí ẩn trong bóng tối. Trong lòng Bạch Nhược Hy run lẩy bẩy, cả người căng thẳng run lên, từng đợt khó khăn hít từng ngụm, không khí ít ỏi phát mùi ẩm mốc, nghĩ cách để thoát thân. Cái gã đàn ông này muốn Vĩnh Hằng sao? Tại sao lại muốn sợi dây chuyền không thuộc về cô chứ? Bởi vì giá trị của nó sao? Trong lúc Bạch Nhược Hy còn đang châm tư suy nghĩ, gã liền tự hỏi tự trả lời, tao hao phí hết mười mấy năm mới biết nó vẫn luôn ở trong tay Kiều Huyền Thạc. Bây giờ tao không có cách nào lấy món đồ đó từ tay nó, nhưng tao biết nó sẽ giao cái này cho vợ nó. Mà mày, Bạch Nhược Hy đã thành vợ nó rồi. Chương 53 người bí ẩn trong bóng tối. Anh ấy không có đưa cho tôi. Bạch Nhược Hy lập tức đáp lại, ngắt lời anh. Điều khiến cô cảm thấy sợ hãi là người đàn ông này không trẻ tuổi như cô đoán, gã đã tốn mười mấy năm tìm một sợi dây chuyền điêu này, nói rằng tuổi tác gã đã không còn nhỏ nữa. Càng đáng sợ là người đàn ông này lại quen thuộc với bọn họ, còn chưa giao cho mày. Giọng điệu gã rất kinh ngạc, Bạch Nhược Hy nghe ra được từ trong lời gã, bởi vì không có cách nào giành được sợi dây chuyền từ trong tay Kiều Huyền Thạc cho nên gã mới đợi nó tới tay cô rồi mới đi. Chương 53 người bí ẩn trong bóng tối. gocchuyenaudio.com. Cướp về bản quyền, đáng tiếc cô quả thật là vợ anh. Nhưng sợi dây chuyền lại ở trong tay của Doãn Nhụy, đúng vậy, còn chưa giao cho tôi. Các người hành động quá sớm rồi. Bạch Nhược Hy nuốt một ngụm nước bọt, vừa đói vừa khát khiến giọng nói của cô trở nên vô lực. Cô nghiêm túc thừa nhận, hy vọng các người thả tôi ra. Nếu như có một ngày anh ấy giao dây chuyền cho tôi sẽ đưa cho mấy người vô điều kiện. Trong mắt tôi, tính mạng mới là đáng quý nhất. Mấy thứ vàng, bạc châu báu kia tôi không để ý chút nào. Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao? Gã lạnh lùng hỏi ngược lại. Chương 53 người bí ẩn trong bóng tối. Đúng vậy, Bạch Nhược Hy vội vàng gật đầu, anh sẽ tin tôi, bởi vì tôi ở ngoài sáng, anh ở trong tối. Cho dù thả tôi đi, thân phận của anh cũng sẽ không bị lộ, tôi chính là mồi câu của anh, thả mồi câu cá mà thôi. Cho đến ngày Kiều Huyền Thạc giao đồ cho tôi sẽ mau chóng đưa nó cho anh, mau chóng. Gã cười khẩy một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng được mà lặp lại lần nữa. Mày sẽ mau chóng giao Vĩnh Hằng cho tao. Ừ, mau chóng cho anh. Bạch Nhược Hy đã hoảng sợ tới mức nói năng hết lời. Nhân lúc gã dao động, cô liên tiếp tục thuyết phục. Nếu như bây giờ anh hại tôi, Kiều Huyền Thạc không lấy vợ nữa thì cả đời chương 53 người bí ẩn trong bóng tối này của anh cũng khó có được thứ Mình muốn từ tay một người đại tướng nắm binh quyền của cả nước. Nếu hiện tại anh gọi điện dùng cách thức của bọn bắt cóc mà đòi trao đổi Vĩnh Hằng, tôi tin không tới hai ngày người của anh sẽ chết hết. Ha ha ha, cả sảng khoái cười lớn, giọng cười vang vọng khắp không gian. Bạch Nhược Hy phát hiện nơi này có thể là một cái động, giọng cười đã được xử lý bằng máy biến âm lại trở nên đáng sợ như vậy, khiến người khác tóc tai dựng đứng. Sau khi cười lớn hồi lâu mới dừng lại, chương 53 người bí ẩn trong bóng tối. Bạch Nhược Hy phát hiện gã đàn ông kỳ lạ này rất thích cười, hơn nữa còn thích cười rất sảng khoái. Nữa, im lặng hồi lâu, người bí ẩn mới nói, tao có thể thả mày ra ngoài. Nếu như mày dám nói với Kiều Huyền thạc chuyện này, tao sẽ lập tức giết mày ngay. Mày phải biết xung quanh Kiều Huyền thạc không thiếu người của tao, chỉ cần mày hó hé một cái tao đều có thể biết được rõ ràng. Bạch Nhược Hy lập tức trả lời, tôi hiểu, tôi sẽ không nói cho bất cứ người nào. Châu báu sao so được với tính mạng, cho nên anh căn bản không cần lo lắng tôi làm gì. Chỉ cần Vĩnh Hằng tới tay, tôi sẽ lập tức giao nó cho anh. Chương 53 người bí ẩn trong bóng tối. Thả nó đi, cả nghiêm khắc ra lệnh. Bạch Nhược Hy cả kinh, sững sờ tại chỗ, thật sự dễ dàng như vậy sao? Tiếng bước chân từ từ rời đi, Bạch Nhược Hy gấp gáp gọi với theo tới, lúc đó tôi liên lạc với anh bằng cách nào? Vẫn không có ai trả lời. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Bạch Nhược Hy cảm thấy có người dùng tay giữ đầu cô, sau đó lấy miếng vải tầm thuốc bịt miệng và mũi cô lại, đầu óc cô bắt đầu mê muội. Chương 53 người bí ẩn trong bóng tối. Lúc ý thức từ từ biến mất, một giọng đàn bà lạnh lùng đầy oán giận, giống như linh hồn như có như không truyền lại, không thể giao Vĩnh Hằng cho tên ma quỷ này, hắn đã cướp được vĩnh sinh và bất diệt, không thể giao Vĩnh Hằng cho hắn. Bạch Nhược Hy từ trong cơn choáng váng gắng gượng mở mắt, dùng ý thức mạnh mẽ của bản thân cố sức duy trì sự tỉnh táo, dường như cô nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Góc truyện audio.com, cảm giác như ở ngay kế bên cô, lại có vẻ như là âm thanh từ ngàn dặm truyền lại, thấp thoáng như có như. Chương 53 người bí ẩn trong bóng tối. Không, cô sợ ma nhưng cô tin thế giới này không có ma, cho nên nhất định trong bóng tối còn có một người phụ nữ khác. Thế nhưng cho dù cô có cố gắng chịu đựng thế nào cũng không chịu nổi tác dụng của thuốc, cuối cùng vẫn chìm vào hôn mê. Trăng sáng chiếu rọi khắp bầu trời quang đãng, vạn vật yên tĩnh, đêm yên lặng đến đáng sợ. Bạch Nhược Hy cảm thấy đầu óc lâng lâng khó chịu, mắt mở không lên nhưng lại nghe thấy tiếng ve giả rít bên tai. Chương 53 người bí ẩn trong bóng tối. Cô rất mẫn cảm với âm thanh, thậm chí còn nghe thấy tiếng gió thổi sao xạc qua ngọn cỏ. Cô từ từ mở mắt, phản chiếu trong ánh mắt là bầu trời đen kịt đây sao? Trăng sáng chiếu rọi khắp nơi, cứ như vậy mà nhìn trời thật sự rất đẹp. Giác quan của cả người từ từ trở lại, cô cảm thấy bên dưới là cỏ, những ngọn cỏ nhỏ trở thành tấm thảm. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong đầu, trong lòng cô giật thót, ngồi bật dậy. Cách chương